Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 355, Hoặc Phượng cùng Băng Nguyệt. Tàng Huy huynh muội rất tự tin, kiếm thần cốc thế nhưng là võ minh bên trong địa cấp đại tông. Danh hào nổi tiếng, thực lực tổng hợp cường đại, cho dù là người chấp pháp, cũng nên có chỗ kiêng kỵ a. Huống hồ, dưới mắt vị này bất quá là tên hàng hai thành thị người chấp pháp. Tại người chấp pháp trong đội ngũ thân phận địa vị cũng không tính quá cao. Kiếm thần cốc uy hiếp càng lớn hơn. Ta hai huynh muội là kiếm thần cốc bên trong đệ tử tinh anh. Lần này bị tập kích mới không thể không xuất thủ. Hy vọng Lửa Phượng tiểu thư xem ở kiếm thần cốc trên mặt mũi, để cho ta hai người rời đi. Kiếm thần cốc, Hỏa Phượng khẽ nhíu chân mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ vào Lăng Vũ ba người nói ra, bọn hắn đâu, các ngươi không phải đồng bạn. Tằng Huy thấy thế vui mừng, dường như rất bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra, bọn hắn cuối cùng không phải ta kiếm thần cốc người, theo Lửa Phượng tiểu thư xử trí đi. Tằng Cẩn Nhi cũng đi theo phụ họa nói, dù sao để cho ta hai huynh muội rời đi đã rất phiền phức Lửa Phượng tiểu thư. Các ngươi, Tống Mặc Hinh tức giận nhìn bọn hắn chằm chằm, liền muốn chỉ trích bọn hắn không phải, lại bị Tống Mặc Vận ngăn lại. Đa tạ hai vị một đường tương hộ, chúng ta đã vô cùng cảm kích. Tống Mặc Vận lườm muội muội một chút, tiếp tục nói, hai vị không có nghĩa vụ vì chúng ta lại tăng thêm phiền phức. Tính ngươi thức thời. Tằng Cẩn Nhi hư lạnh một tiếng. Tống Mặc Hinh không thể phản bác, trầm mặc xuống. Nếu như đổi lại ngày xưa, cho võ minh một bộ mặt lại chưa chắc không thể. Nhưng hôm nay, Hỏa Phượng đột nhiên mở miệng, quanh thân nhiệt độ càng thêm tăng vọt, ánh mắt lại là càng thêm rét lạnh. Lão nương tâm tình rất tồi tệ, hỏng bét cực độ. Cái gì kiếm thần cốc, cho dù là 12 võ thánh điện cũng vô dụng. Thoại âm rơi xuống, đầu ngón tay của nàng lại thoát ra hai sợi ngọn lửa nhỏ, nhìn qua không có bất kỳ lực sát thương nào, lại làm cho đám người rất cảm thấy kinh hãi. Trước đó người kia tử vong tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Yên tâm, các ngươi là bị động tham dự, ta sẽ không giết các ngươi. Nói, nàng cong ngón búng ra, ngọn lửa vụt một chút liền hướng phía Tàng Huy huynh muội bay vụt đi qua. Hai người căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể toàn lực thôi động chân khí đến phòng ngự. Quanh thân trong nháy mắt tạo thành một cái chân khí màu nhũ bạch vòng bảo hộ, nhộn nhạo từng sợi gợn sóng. Nhưng mà, vòng bảo hộ tại bị ngọn lửa tiếp xúc đến trong nháy mắt, liền bị nóng rực nhiệt độ nóng chảy ra. A! Hai huynh muội kêu lên thảm thiết, trực tiếp bay ngược ra ngoài, lại là không có nhận bỏng, vẻn vẹn đã mất đi năng lực hành động. Đến các ngươi, Hỏa Phượng ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, Tống Mặc Vận hai người bị nàng tự động xem nhẹ, trên đầu ngón tay lại lần nữa thoát ra một sợi ngọn lửa. Lăng Vũ lúc đầu trực tiếp đem huy chương cho nàng, nhưng bây giờ hắn thoáng cải biến một phen chủ ý. Đi, Hỏa Phượng cong ngón búng ra, ngọn lửa bắn về phía Lăng Vũ, mắt thấy là phải tao ngộ cùng Tằng Huy huynh muội kết quả giống nhau. Lăng Vũ lại là không trốn không né, biểu lộ không có phát sinh mảy may biến hóa. Hỏa Phượng nhíu mày, hoàn toàn nhìn không ra hư thật của đối phương. Trong lúc đó sắc mặt thay đổi, Lăng Vũ chậm rãi duỗi ra ngón tay, ngọn lửa đúng là ung dung nhẹ nhàng đi qua, rơi vào hắn đầu ngón tay phía trên, không có bất luận cái gì sao động, nhu thuận đến tựa như một đầu hướng về chủ nhân giao cái đuôi cầu cầu. Khó có thể tin, tất cả mọi người lộ ra nồng đậm kinh hãi, nhất là Hỏa Phượng, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ, giữa lông mày vô cùng ngưng trọng. Cái này nam nhân không đơn giản, thật không đơn giản. Muốn biết, Khống Hỏa đối nàng mà nói tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Hỏa Diễn liền tựa như là con của nàng, mà giờ khắc này, hài tử lại phản bội mẫu thân. Lửa, là như thế này chơi. Lăng Vũ lại giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Trên mặt không có chút nào gợn sóng, bấm tay gảy nhẹ, ngọn lửa trái lại hướng về Hỏa Phượng vọt tới. Hỗn đàn, Hỏa Phượng xinh đẹp, gương mặt âm trầm như nước. Nhà mình nuôi chó lại tại mệnh lệnh của người khác dưới. Trái lại cắn mình, nàng hiện tại nói chung chính là loại tâm tình này. Chỉ là nàng không biết, nàng tiểu sữa chó tại người khác điều giáo dưới, đã hóa thành một đầu có can đảm cùng trời khiêu chiến bạo chó. Một đạo ngột ngạt tiếng vang nổ tung, kia ngọn lửa âm vang tăng vọt, hóa thành ngập trời chi viêm, như là thủy triều bình thường phô thiên cái địa, tướng nước trong không khí trong khoảnh khắc sấy khô, bốn phía bỗng nhiên trở nên khô ráo vô cùng, Hỏa Phượng bị ngọn lửa kia bao quanh bao phủ trong đó. Sau một khắc, phảng phất liền bị thôn phệ, trái tim nổ tung bình thường cuồng loạn, kinh hãi tới cực điểm, nam nhân kia đến cùng là thế nào làm được? Tán đi, Hỏa Phượng không hề động sát tâm, Lăng Vũ cũng liền chỉ đem cái này trở thành một trò chơi. Cũng không tính thật muốn đối nàng thế nào, nhẹ nhàng phất phất tay, Hỏa Diễm nhanh chóng tán đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đến tột cùng là ai? Hỏa Phượng vẻ mặt nghiêm túc, mình loại trạng thái này căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi sử dụng một chiêu kia, nhưng vậy sẽ đối thành phố này tạo thành to lớn phá hư. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, đối phương cũng chủ động dừng tay. Loại thời điểm này làm như vậy hiển nhiên là không sáng suốt. Đối mặt nàng tra hỏi, Lăng Vũ không có trả lời. Chỉ là tướng tay vươn vào túi, chuẩn bị tướng Hạ Thiển ủy thác cho mình Kim Long huy chương giao cho nàng. Cũng coi là giải quyết xong một cọc sự tình. Hắn là thân phận, ngươi vẫn là không muốn hỏi đến tương đối tốt. Đúng lúc này, một đạo âm thanh tự nhiên vang lên, một cỗ làm lòng người thần thư sướng gió lạnh thổi qua, thổi tan trong không khí nhiệt lưu. Lăng Vũ cũng tạm thời để tay xuống trưởng. Mọi người nhất thời thuận thanh âm nhìn sang, chỉ gặp một yêu tinh vũ mị nữ tử trầm chậm đi tới, tản ra thành thục mà gợi cảm vận vị. Nàng xuyên cao quý mà yêu nhã váy dài màu lam, tóc dài như thác nước rối tung đầu vai. Nàng có được điên đảo chúng sinh khuôn mặt, mị nhãn như tơ, hai gò má tinh xảo mà tuyết trắng, không phải người khác, chính là Băng Nguyệt. Chỉ là giờ phút này Băng Nguyệt trên mặt không có trước kia tiếu dung, ánh mắt có chút ảm đạm, lộ ra nhàn nhạt yêu thương. Động tĩnh của nơi này quá lớn, nàng cùng Hỏa Phượng có đồng dạng thân phận, tự nhiên cũng bị hấp dẫn tới, liền phát hiện một màn trước mắt. Băng Nguyệt, Hỏa Phượng lập tức lộ ra cừu thị ánh mắt, một bước phóng ra, dưới chân hỏa diễm nổ tung. Cả người trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của nàng, trên thân dâng lên một cỗ nóng bỏng khí thế cường đại. Băng Nguyệt khí thế không kém chút nào nàng, mái tóc màu đen phất phới, quanh thân tràn ngập ra đáng sợ hàn ý. Trong lúc nhất thời băng hỏa giao hội, hạt mưa vẩy xuống, hai người bốn mắt tương đối, trong không khí tựa hồ có điện hoa nhảy nhót tê minh. Bất thình lình một màn, để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Người biết hắn, Hỏa Phượng thở dài một hơi, thu liễm khí thế, tựa hồ đã thành thói quen cùng nàng đối gang. Hắn là một cái giết chúng ta dễ như trở bàn tay nam nhân. Băng Nguyệt cũng thu liễm khí thế, nghiêm túc nói ra, chuyện này đến đây là kết thúc. Hắn tồn tại không thể phỏng đoán, hắn có thể để ngươi có đánh giá cao như thế. Hỏa Phượng lấy làm kinh hãi, mở ra ôn nhuận môi đỏ, trừng lớn màu đỏ như bảo thạch con ngươi nhìn về phía Lăng Vũ. Băng Nguyệt nhẹ gật đầu, chợt hướng phía Lăng Vũ đi đến, khom người tạ lỗi nói,